đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm cổ xưa, thiên địa sơ khai, khi đó còn là thuở hồng hoang. Tại mảnh thế giới này có ba đại chủng tộc xuất hiện là nhân tộc, ma tộc và yêu tộc. Ba chủng tộc này có những chỗ khác biệt. Họ có phương thức tu luyện đặc biệt, cùng lực lượng đặc biệt của mình. Nhân tộc thì không cần phải nói. Nhân tộc dù ở nơi nào cũng đều là chủng tộc phổ biến nhất. Chỗ nào cũng đều thấy bóng dáng của nhân tộc tồn tại. Phương thức tu luyện của nhân tộc chính là tu luyện đấu khí. Dựa vào việc hấp thu nguyên khí của thiên địa để tăng thực lực bản thân. Dùng đấu khí để phóng ra đấu kỹ. Đây là một loại phương pháp tu luyện ổn định, nhưng cũng tương đối chậm chạp. Trong ba kỳ vật thì nhân tộc có thể hấp thu thiên hỏa, để từ đó có thể đề cao nhanh chóng lực công kích cùng trình độ luyện dược. Yêu tộc có được huyết mạch chủng tộc cổ xưa. Đó là một loại thần bí mang tính đặc thù của chủng tộc. Yêu tộc không phải tài nghệ đấu khí không cao, cũng không phải không tu luyện đấu khí, mà là bởi vì liên quan đến thể trạng. Bọn hắn hấp thu đấu khí là dùng để tu luyện nhục thể, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, gọi là thể tu. Vì vậy, nhục thể của bọn hắn cường độ đến mức khiến người nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn dựa vào thân thể để tác chiến, vừa năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều rất cường hãn. Cho dù là ma thú ngang cấp, cũng không thể sánh kịp được với sức mạnh nhục thể của yêu tộc. Trong ba kỳ vật, yêu tộc có thể hấp thu linh ấn, mà tác dụng chủ yếu của linh ấn chính là tăng cường sức mạnh cơ thể. Ma tộc là một chủng tộc thần bí có số lượng cực kỳ ít. Ma tộc cùng nhân tộc không có bản chất khác nhau là mấy. Đều là tu luyện đấu khí. Chỉ là bởi vì huyết mạch khác biệt, dẫn đến phương thức tu luyện cũng có chỗ khác biệt. Khác nhau ở chỗ ma tộc cũng không chỉ là dựa vào hấp thu nguyên khí thiên địa để đề thăng thực lực bản thân, mà còn có thể dựa vào ma hạch trực tiếp hấp thu gia tăng năng lượng. Tuy nhiên không thể hấp thu toàn bộ mà chỉ có thể hấp thu một phần trong đó. Nhưng dù vậy, tốc độ tăng thực lực so với nhân tộc và yêu tộc thì ma tộc có tốc độ nhanh hơn nhiều. Nguyên do là bởi ma tộc có phương thức tu luyện đặc biệt khiến ma tộc có sức mạnh phi thường. Chủng tộc sinh vật khát máu này có rất ít nơi tồn tại, số lượng cũng không nhiều. Tuy nói chủng tộc số lượng không nhiều, nhưng thể lực của nó cường đại không hề kém hai tộc còn lại. Trong số ba kỳ vật, ma tộc có thể hấp thu quỷ linh, có thể đề cao rất lớn linh hồn chi lực, nhưng không thể hấp thu toàn bộ nó. Việc cùng hấp thu cường độ linh hồn với cấp bậc của quỷ linh có quan hệ với nhau. Trong ba chủng tộc, trừ ma tộc có số lượng tồn tại ở rất ít nơi, nhân tộc cùng yêu tộc thì lại đều có vô số nơi có thể thấy. Từ trước đến nay huyết mạch đều được liên tục duy trì cho nên số lượng ngày càng đông đảo hơn. Ba loại chủng tộc có đặc điểm riêng biệt. Mỗi loại chủng tộc đều chỉ có thể hấp thu một loại đặc biệt trong ba kỳ vật. Sở dĩ ở trên đấu đế đại lục có ba kỳ vật là vì ba chủng tộc cường đại này mà tồn tại. Trên đấu đế đại lục, vào thời kỳ viễn cổ xa xưa, từng xảy ra một lần thiên địa đại chiến. Đây là một trận đại chiến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bên trên đấu đế đại lục dường như tất cả đấu đế cường giả đều cuốn vào đại chiến này. Thế hệ sau này gọi cuộc đại chiến đó là Viễn Cổ Hạo Kiếp. Cách chương.